Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 207, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thu Nguyệt sờ bụng hơi nhô lên. Cô ta vốn tưởng mình béo lên nhưng dạo trước không hiểu sao lại nôn oè. Cô ta mới bắt đầu hoảng sợ. Cha đứa bé là ai? Chuyện khác bà không hỏi nhiều nhưng mà. Thu Nguyệt, hai đứa đã có con rồi thì cưới nhau sớm đi. Bà Hoàng khuyên. Trương Thu Nguyệt lắc đầu. Không được, nếu là trước đây, có lẽ cô ta sẽ đồng ý. Bây giờ, cô ta đã thấy người tốt hơn. Không còn coi trọng người đàn ông đó nữa. Bà nghĩ cách giúp con đi. Trương Thu Nguyệt nhìn bà cầu xin. Bà Hoàng khó xử. Thu Nguyệt, thật sự không phải ta không giúp con. Ta đã nói với con rồi. Sức khỏe của con không được. Không nói đến chuyện sau này có sinh được nữa không. Nói nặng hơn thì có khi còn mất mạng. Con đừng làm bậy. Trương Thu Nguyệt không kìm được cau mày. Chẳng lẽ cô ta chỉ có thể sinh đứa bé này sao? Bà Hoàng thở dài, nói, Thu Nguyệt, sinh đứa bé này đi. Bà còn sống được mấy năm nữa. Có thể giúp con chăm sóc nó mấy năm. Ta không còn nữa. Con có đồng chí Hứa. Cậu ấy không phải vẫn luôn chăm sóc con sao? Ánh mắt Trương Thu Nguyệt động đậy. Đúng rồi, anh Hứa đã hứa với anh trai cô ta. Nói sẽ chăm sóc cô ta. Cô ta chậm rãi nói. Cảm ơn bà, con sẽ suy nghĩ thêm. Bà Hoàng không yên tâm. Nói, Thu Nguyệt, con đừng làm chuyện dại dột. Nếu con có chủ ý gì thì nói với bà một tiếng. Vâng, bà, vài ngày sau. Triệu Vân Phi đến ký túc xá mới, dọn dẹp đồ đạc xong, liền đi chặn Hứa Vi. Hứa Vi thấy Triệu Vân Phi thì ngẩn người. Anh ta thở dài nói, sao em lại ở đây? Triệu Vân Phi hừ một tiếng, nói, em chuyển đến quân khu của anh rồi. Hứa Thiệu hơi đau đầu. Vân Phi, anh đã nói rồi, anh chỉ coi em như em gái. Em nhỏ chỗ nào? Anh hơn 20 tuổi, em cũng hơn 20 tuổi. Anh dựa vào đâu mà nói em nhỏ? Anh ta chỉ có thể nói, không tính như vậy, em muốn tính như vậy. Đây là lần đầu tiên Hứa Vi thấy Vân Phi nói chuyện với anh ta như vậy. Nhất thời không kịp phản ứng, Triệu Vân Phi không dây dưa với anh ta về những chuyện này nữa. Đột nhiên đổi chủ đề, anh Vi, anh định đi đâu vậy? Hứa Vi khựng lại một chút, mới nói, đi gặp một người, TBC, nam hay nữ, Triệu Vân Phi được đà lấn tới. Nữ, Hứa Vi vừa nói vừa thấy cuộc đối thoại này có vẻ không ổn lắm. Triệu Vân Phi thấy anh Vi ngoan ngoãn trả lời cô ấy. Không kìm được mà rung động, biết sớm anh ta thích kiểu này, cô ấy đã không giả vờ ngoan ngoãn rồi. Nhưng vừa nghe anh ta nói đi gặp con gái, Triệu Vân Phi lập tức dựng đứng lên. Cô gái nào vậy? Anh Vi, em đi cùng anh nhé. Đều là con gái, biết đâu em có thể giúp anh được gì đó. Hứa Vi do dự một chút, rồi đồng ý. Trương Thu Nguyệt liên lạc với anh ta, nói tìm anh ta có chuyện. Trong điện thoại nói lắp bắp, có vẻ hơi khó xử. Hứa Vi thấy cô ta như vậy, liền nói sẽ đến tìm cô ta. Mặc dù đã nói sẽ giữ khoảng cách với Vân Phi nhưng cô ấy nói cũng không phải không có lý. Hứa Vi và Trương Thu Nguyệt thực sự không dễ giao tiếp. Dù sao anh ta cũng là đàn ông. Cô gái có chuyện gì? Muốn nói với anh ta chắc không dễ mở lời. Vân Phi thực sự phù hợp hơn. Trên đường đi, Hứa Vi kể cho cô ấy nghe tình hình cơ bản của Trương Thu Nguyệt. Triệu Vân Phi nghe xong, có chút thương cảm cho cô ta nhưng trong lòng cũng lập tức cảnh giác. Cách chương